Tiểu Tâm Phiến Tử, chương 27, góc truyện audio.com. Hạ phó bản, bố tranh có chút bối rối. Never khôi phục lại chức hội phó cho cậu. Thế này thì ít nhiều gì cũng phải cấp người ta chút ít mặt mũi. Cũng không thể hôm nay vừa làm hội phó ngày mai liền không lên ợt này nữa, nhưng cậu lóc ợt đi mần. Vậy bố bố làm sao bây giờ, bố bố có thể đột nhiên biến mất ư? Bố tranh lau lau mặt. Thực thì em đi tự tìm phiền toái, tự đào hố chôn mình. Đội ngũ, càng lúc càng xa, hội trưởng, bé ngoan nhà anh chắc không phải là tức giận nên không on nữa chứ. Đội ngũ, gặp trở ngại mới dùng sức. Đúng à, hôm qua bố bố đai rồi ao luôn. Đội ngũ, gặp trở ngại mới dùng sức, đến giờ cũng không thấy xuất hiện lại. Đội ngũ, never, sẽ không, bố tranh. Mật, tiện thần, nói với bạn, bạn yêu mày thiệt kiên trì nha. Mật, bạn nói với, tiện thần, cút, đi mần cùng mấy người never nhật thường. Nghe được bọn họ nhắc tới bố bố liền chột dạ, cũng không dám chen vào nói. Thành thành thật thật lết theo. Hôm qua sau khi dùng bộ tử trang kia của bố bố vội vàng chuyển trở về. Chỉ sợ người khác phát hiện không thích hợp, hôm nay cậu lại một bộ lam trang trần chuồng. Đội ngũ, càng lúc càng xa, đi mần cậu nên đi hạ bản sao kiếm một bộ quần áo đi. Trần chuồng như thế thật bất nhã. Đội ngũ, đi mần, đội ngũ, gặp trở ngại mới dùng sức. Đúng đó, em nhớ bố bố hình như vẫn chưa đi hết các bản sao. Nếu không đợi bố bố lên, chúng ta cùng nhau hạ bản sao. Đi mần anh có thể thuận tiện lấy quần áo. Đội ngũ, đi mần. Không cần, để anh tự đi được rồi. Cùng lúc đó trong công hội, đẹp thay một đóa hoa lài. Bố bố còn chưa đến sao? Ca ca rất nhớ em à, công hội. Vũ điệu đom đóm, bố tranh chính xác cảm thấy bản thân mình thật sự quá đáng đời. Tự bới cái hố nhảy vào, mới thành ra cái dạng này. Nhưng cậu cũng không dám nói với Never và mọi người mình là bố bố. Cuối cùng, đội ngũ, Never, theo sát, đội ngũ, bố bố, dạ dạ, GT, LT, sư phụ em đang ăn cơm. Đi theo nhé, đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lài. Hội phó đại nhân, ngài không thể để con một tên da mỏng đi thăng quái a, đội ngũ. Đi mần, thật có lỗi máy hơi lác. Đội ngũ. Vũ điệu đom đóm, mật, tiện thần, nói với bạn, bạn yêu mày cố gắng cầm cự nha. Mật, bạn nói với, tiện thần, cút đánh một cái bản sao 90. Tiện thần đã bị phong hoa tuyết nguyệt triệu hoán đi. Đội ngũ không đầy, đẹp thay một đóa hoa lại liền bỏ thêm triệu hoán sư cấp 90 vì thiếu lạc mịch vào. Triệu hoán sư chuyên công so ra kém hơn pháp sư, vậy nên liền đổi never tăng quái. Demon cùng đẹp thay một đóa hoa lại chuyên công, những người khác phụ trợ, bố tranh thật muốn đập đầu vào tường, cho dù mạng rất tốt, nhưng máy tính là loại bình thường, mở hai ức vẫn lag như thường, thế là Demon thường đánh xong thì bất động, sau đó trên màn hình động tác đại kỵ sĩ tua nhanh x4, nhanh đến mức hoa cả mắt, nếu không thì là bố bố một mình chạy lên đánh, hướng phía trước sông A sông. May mắn kỹ thuật tăng máu của Never vượt trội, bố bố mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm, có kinh sợ nhưng không nguy hiểm. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, bố bố lại chạy, đội ngũ, Never, tớ đuổi theo, hoa lại tăng quái, đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lại, tụ tớ là pháp sư A, gào rú, Never phát xong đội tán gẫu trực tiếp ngừng công kích, thẳng một đường vọt tới, nhảy đến bên người boss. Đuổi theo bố bố, máy tính bố tranh lắc một cái, giao diện game hiện thị không hưởng ứng, không nhịn được mắng một tiếng, cách 2 giây mới mở lại, đã thấy bố bố đang anh dũng chạy lên trước mặt đều là một nhúm tiểu quái, đám đẹp thay một đóa hoa lại và vũ điệu đom đóm còn đang say boss. Never đang dùng mấy cái kỹ năng gia tốc vọt tới, bố tranh vội vàng điều khiển bố bố dừng lại. 5-6 con quái đuổi theo phía sau, đánh tiểu nữ đáng thương đến nghiêng a vẹo a, trong phó bản đều là đại quái cấp 90, Never cũng nhất thời không thể giải quyết, phải mất ít thời gian, Cũng may bố bố còn chưa ngã xuống. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lai. Khỉ gió, vì sao tớ phải tăng quái a, hội phó hồi hồn mau. Quánh quánh quánh quánh a, bố tranh thở phào nhẹ nhõm. Vừa thấy đẹp thay một đóa hoa lại gọi, mới nhớ tới đi mần là chuyên công. Đẹp thay một đóa hoa lại trước mắt đã muốn hy sinh. Nhanh chóng ném ra mấy cái kỹ năng, chuyển công kích của boss lên người mình, đổi vai, đội ngũ, bố bố, thật có lỗi, GT, LT, hôm nay lag quá, đội ngũ, never, qua đây, nhặt bao never quay trở lại gia nhập vào rất nhanh đã đạp đổ boss. Bố bố đứng khá xa, vội vàng sáp qua đợi phân bao, cuối cùng mở ra một bộ tử trang, thuộc tính công kích, sau đó never trực tiếp giao dịch cho Demon. Triệu hoán sư kia đánh xong một lần liền lập tức lui đội. Bố tranh có chút ngượng ngùng, nhất định là do cậu bên này cứ lắc, người ta không kiên nhẫn, dù sao cũng không phải là phó bản khó khăn gì, một đội ngũ thông thường cũng đã rất hiệu suất. Công hội, Demon, tôi ao, cảm ơn, thì, công hội, gặp trở ngại mới dùng sức, BB, công hội, bi cái tên tiểu yêu tinh, 88, công hội, bi cái tên tiểu yêu tinh, cái hì này trái tim tớ đột nhiên run lên một cái. Công hội, thiên sư gãy cánh, 99, công hội, chấm, gặp trở ngại mới dùng sức, hoạt bát thụ, công hội, never, 88, công hội, never, cổ lăng tiến đội, công hội, thiên sư gãy cánh, tớ cảm giác thấy là cái hội này ngày càng hài hòa. Công hội, đẹp thay một đóa hoa lại, đánh cổ lăng, công hội, gặp trở ngại mới dùng sức, a, em biết rồi, hội trưởng muốn cho hội phó một cái ngạc nhiên, mai hội phó vừa on. Bộ tử trang của anh ấy đã gom đủ, công hội, vũ điệu đom đóm, đội ngũ, bố bố, lúc này chắc mọi người đều đang ở hoạt động, nếu không chúng ta cũng đi hoạt động trước đi, đội ngũ, never. Cũng được Never trực tiếp tạo đội với mình bố bố, chạy đến chủ thành đi tiếp nhiệm vụ của hoạt động, bởi vì hoạt động mỗi ngày cố định thời gian, lại tập trung vào buổi tối, nên tối ở chủ thành rất nhiều người. Lúc bố bố cùng Never tới, bên bảng công báo đầy ắp người, hai người cũng không dừng lại lâu, nhận nhiệm vụ liền chạy tới điểm dịch chuyển chuẩn bị ra bản đồ dã ngoại. Hoạt động chẳng qua là hạ bản sao và đánh quái ở bản đồ dã ngoại. Thu thập nguyên liệu gì gì đó, giống như nhiệm vụ thu thập đều là một người làm, không tổ đội, chủ yếu bởi vì càng nhiều người tỷ lệ rớt càng thấp. Nhưng Never không giải tán đội, bố bố cũng không quan tâm, hai người liền cùng đánh quái. Ở chương này, tớ không biết tác giả có nhầm lẫn giữa phiêu thệ mân côi hoa và đẹp thay một đóa hoa lại hay không. Trong bản ro có một số chỗ lẫn lộn giữa hai cái tên này. Phiêu thệ là nữ triệu hoán sư, nhưng lại có một câu nói tớ là pháp sư A, và Demon cùng phiêu thệ phụ trách chuyên công, GT, vậy nên tớ nghĩ ở đây là ức nam pháp sư đẹp thay một đóa hoa lại. Mạn phép tự tiện sửa lại, dù sao cũng là cùng một người nhỉ, cách chương.